Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2347, chương 2349 không hoàn chỉnh lực lượng. Về sau, theo hết thảy đều kết thúc, một đám tiểu đồng bạn cuối cùng triệt để yên tâm. Các từ trở lại cuộc sống của mình bên trong, ít nhất, Gozu, Yuma, Nagisa cùng với Canon đoàn người đều sẽ không lại gặp được chuyện gì. Có thể trở về đến sinh hoạt hàng ngày bên trong, không cần xen vào nữa những chuyện khác. Asagi cùng Motoki thì có chuyện cần phải làm, liền là cùng Nasuki cùng một chỗ, cùng đảo nhân tạo quản lý công xã một khối, thu thập lần này sự kiện tàn cuộc, tỉ như cùng Thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc ở giữa đàm phán, cùng với hòa giải, này chút đều cần các nàng ra mặt. Rama ngược lại rơi xuống một cái thanh nhàn, mặc dù hắn là lần này sự kiện trung tâm nhất quan hệ người, thậm chí còn đơn thương độc mã kém chút đem Thánh vực điều ước cơ cấu quân cho toàn diệt. Dưới tình huống như vậy, đối phương khẳng định phải Rama cho ra một cái thuyết pháp. Cho dù là mặt ngoài tiến hành chất vấn, như thế mới có thể cho quốc dân nhóm một cái công đạo. Nhưng Nasuki lại là trực tiếp một câu ném ra. Có chuyện gì ta sẽ giải quyết, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi là được. Vị tỷ tỷ này đại nhân liền trước sau như một cường thế lại. Bá đạo, nắm Rama bảo vệ đến xít sao. Lại thêm Lion King Organization, Tam Thánh, nghe nói cũng sẽ đích thân đến đây đảo Itogami, làm Rama đứng đội. Outerzer Vương quốc bên kia đồng dạng hội căn cứ vào canon ở chỗ này gặp được Thánh vực điều ước cơ cấu quân uy hiếp, suýt nữa đánh mất tính mệnh một chuyện, cùng đảo nhân tạo quản lý công xã cùng nhau có mặt hội nghị. Cùng Thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc nhóm tranh cao thấp một hồi. Nasuki có lòng tin, nhường những quốc gia kia đều phải ăn lần này thiệt ngầm. Đương nhiên, cái này thua thiệt, dù như thế nào, đối phương cũng phải cần ăn. Chẳng lẽ, bọn hắn còn dám lại đánh Rama chủ ý sao? Trừ phi thật ngại mệnh quá dài. Cho nên, Rama hoàn toàn không cần ra mặt. Ngược lại là Asagi cùng Motoki cần có mặt. Dù sao, hai người một cái là Thánh Diệt, thực tế trưởng khống giả. Một cái là đảo nhân tạo quản lý công xã thượng cấp xử lý công việc một nhà người thừa kế. Tăng thêm hai người còn đồng dạng tham dự vào lần này sự kiện bên trong. Có mặt hội nghị đã trở thành một cái tất yếu. Kể từ đó, Rama tự nhiên vui lòng thanh nhàn. Đến mức Yukina cùng Aprora, hai người trong khoảng thời gian này cũng là một mực đi theo Rama tả hữu. Bởi vì ta là học trưởng người giám thị, Yukina coi đây là lý do, lại không giống như trước kia như vậy vàng thật không sợ lửa. Ngược lại có chút ấp úng cùng thẹn thùng không thôi, chẳng biết tại sao, đúng là ngoài ý muốn đáng yêu. Ta muốn, Aproroa cũng là vẫn luôn vì thế ấp úng lấy, một bộ do dự lại dãy dụa biểu hiện, chắc là có tâm sự gì a? Đổi lại bình thường, Rama nhất định sẽ thật tốt hỏi một chút. Thế nhưng, trước mắt, Rama dù sao cũng hơi tự lo không xong. Bởi vì, kỳ tích, phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Mơ hồ đúng là có loại mong muốn làm những thứ gì cảm giác. Thế là, một ngày này, Rama tìm một cái cơ hội. Nắm tất cả mọi người theo bên người phái mở. Tự mình một người đi tới nền tảng chi môn tầng cao nhất. Tại đây bên trong, sẽ không có người đến. Rama lại xếp bằng ở đại phong không ngừng thổi đến tầng cao nhất thiên giữa đài. Vuốt trên tay phải, kỳ tích, giới chỉ, ngươi đến cùng dự định làm cái gì đây? Rama nếm thử cùng, kỳ tích, trao đổi, đáng tiếc, này chiếc nhẫn chỉ là một vị truyền đến phản ứng. Nhường lưu quang không ngừng chuyển động, nhìn xem này chiếc nhẫn. Rama liền có loại cảm giác, chẳng lẽ người nghĩ làm dùng sức mạnh sao? Đi qua, kỳ tích, đã từng mấy lần tự tiện mở ra thông hướng còn lại thế giới lối đi. Nhường Rama tại những thế giới kia lấy được trưởng thành, hướng đi nắm giữ nó chân chính lực lượng con đường. Lần này, này chiếc nhẫn tựa hồ lại muốn như thế. Chỉ là, lần này, nó lại không cách nào tự tiện làm được chuyện này. Bởi vì, ngươi không chỉ là muốn mở ra thông hướng thế giới khác câu đối hai bên cánh cửa a. Loại lực lượng này bất quá là kỳ tích, lực lượng một loại mặt ngoài. Kỳ tích, chân chính lực lượng kỳ thật vẫn luôn chưa từng bị tỉnh lại. Bởi vì, nghĩ sử dụng nó, nhất định phải tiêu hao vực ngoại ma lực mới được. Vì thế, nó mới khiến cho Rama tại kỵ sĩ lưu ban thế giới bên trong du lịch vài chục năm. Sau cùng nhường, tâm nhãn, nhảy lên tới viên mãn cảnh giới. Này là do ở muốn luyện chế ra vực ngoại ma lực. Vậy thì nhất định phải đến có được trí cao vô thượng ma lực lực khống chế. Mới vừa có thể làm được. Cho nên, nhường, tâm nhãn, nhảy lên tới cảnh giới viên mãn chính là mở ra thông hướng trưởng khống. Kỳ tích, chân chính lực lượng con đường, chìa khóa. Nhường tự thân có được vực ngoại ma lực thì là chân chính sử dụng. Kỳ tích, lực lượng, tư cách. Bây giờ, Rama đã có được chìa khóa cùng tư cách. Còn lại liền là chờ vực ngoại ma lực thăng hoa kết thúc. Liền có thể đúng nghĩa luyện chế ra vực ngoại ma lực. Triệt để tỉnh lại, kỳ tích, lực lượng, thế nhưng, kỳ tích, giống như không chờ được. Chẳng biết tại sao, tại Rama thu hoạch được thánh diệt, thuật thức về sau, này chiếc nhẫn liền vội vã nghĩ làm chút gì, mà cái này cần nó xuất ra lực lượng chân chính. Nói cách khác, cái này cần Rama dùng vực ngoại ma lực đến sử dụng nó. Có thể Rama nào có vực ngoại ma lực đâu. Tiếp qua đại khái thời gian mấy tháng, thăng hoa hẳn là có thể kết thúc. Chỉ có chờ cho đến lúc đó, Rama mới có thể luyện chế ra vực ngoại ma lực, sử dụng, kỳ tích, lực lượng. Hiện ở đây, Rama gần như không có khả năng sử dụng, kỳ tích, chân chính lực lượng. Đương nhiên, là gần như không có khả năng, không là hoàn toàn không có khả năng. Phải biết, Rama thăng hoa đã lân cận kết thúc. Bởi vậy, nếu như vẻn vẹn nhất thời, Rama có khả năng tạm thời luyện chế ra không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực. Khởi động, kỳ tích, chân chính lực lượng, nghĩ cũng biết, nếu là không hoàn chỉnh vực ngoại ma lực, cái kia coi như có thể khởi động, kỳ tích, chân chính lực lượng, đại giới cũng khẳng định không nhỏ, nên làm cái gì bây giờ? Rama do dự thật lâu, sau cùng quyết định, nếu, kỳ tích, phản ứng kịch liệt như vậy, cái kia đối với ta mà nói, nhất định là một kiện thiên đại hảo sự. Nói trắng ra là, Rama cùng, kỳ tích, ở giữa vốn chính là linh hồn cộng sinh, cùng tồn tại thậm chí là trung tan tồn tại. Một lời che chi, liền là một thể, chẳng phân biệt được người ta. Hiện tại, nếu, kỳ tích, có phản ứng lớn như vậy, vậy liền chứng minh khẳng định có cái gì có lợi cho Rama việc lớn. Như vậy, Rama không có lý do không làm. Nghĩ tới đây, Rama không do dự nữa. Oanh, liền trong nháy mắt, Rama trong cơ thể mênh mông ma lực lập tức sôi trào lên. Lẫn nhau hội tụ, ngưng tụ, áp, dung hợp, không lâu lắm, cao đẳng ma lực liền bị chuyển hóa mà thành, cũng trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, mà ở thời điểm này, Rama còn không có dừng lại, đúng là vận dụng chính mình cảnh giới viên mãn dưới toàn bộ. Tâm nhãn, lực lượng, phát huy ra trí cao vô thượng ma lực lực khống chế. Nhường áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực lần nữa hội tụ, ngưng tụ, áp, dung hợp, thông hướng cảnh giới càng cao hơn. Ong ong ong, giờ khắc này, Rama trong cơ thể, tượng trưng cho vô hạn khả năng magic circuit run rẩy động. Nhường ma lực đều không ngừng chấn động mà lên lấy. Nếu là đổi lại trước kia, làm đến nơi đây lúc, Rama liền vô phương tiến thêm một bước, không có đi qua vực ngoại ma lực thăng hoa, có được siêu thoát thế giới nhận biết bên ngoài tư chất lời. Vậy liền không cách nào làm cho cao đẳng ma lực càng tiến một bước. Thăng hoa làm vực ngoại ma lực, có thể là lân cận kết thúc thăng hoa, tuy vô pháp chống đỡ vực ngoại ma lực chân chính luyện chế, lại làm cho Rama ở thời điểm này bước ra nho nhỏ một bước. Oanh, cũng liền tại đây một giây đồng hồ, Rama trong cơ thể ma lực ầm ầm bạo động, hóa thành một loại tôn quý thần thánh siêu nhiên lực lượng. Cỗ lực lượng này chính là vực ngoại ma lực. Chỉ là Rama rên khẽ một tiếng, liều mạng khống chế cỗ lực lượng này, bởi vì không làm như vậy nó nhất định sẽ tản ra. Trước mắt, Rama Magic Circuit liền vẫn chưa tới có thể dung nạp cỗ lực lượng này mức độ. Rama chỉ có thể liều mạng duy trì ở nó, dù cho nó còn hết sức mỏng manh, còn không có triệt để thành hình, tương đương không hoàn chỉnh, mà kỳ tích thì là giống như một cái vòng xoáy một dạng, kiệt lực hút đi cỗ lực lượng này. Chanh, cuối cùng, sáng chói chiếc nhẫn bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.